Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 469, thông tổ thạch, góc truyện audio.com. Thế nhưng, hiện tại Tiêu Viêm tại sống lại Thải Lân trước còn muốn làm một việc, đó chính là tìm ra cái kia cái gọi là thông tổ thạch. Tác Kha cùng Minh Hiệt đều là nhị bàn đấu đế cường giả, thế nhưng là để này thông tổ thạch đối phó tự mình, có thể tưởng tượng này thông tổ thạch lực hấp dẫn là cỡ nào đại. Thông tổ thạch, Tiêu Viêm nhàn nhạt nỉ non một tiếng, lúc mà ngày sau tựa hồ là nghĩ tới cái gì, há miệng hơi mở, một mặt khiếp sợ thần sắc hiện lên, chậm rãi tự cố mục đích bản thân nói rằng chớ không phải là cùng kia đấu tổ có mật thiết liên hệ gì đó. Tiêu Viêm nghĩ tới đây, đôi mắt giảm cũng là hiện lên một mặt tinh quang. Tiếp theo trong nháy mắt Tiêu Viêm trực tiếp là lực đến kia ấn miễn môn sơn môn khẩu, một trường chém ra, nhất thời thiên địa biến sắc, truyền thừa vạn năm ấn miễn môn đại trận đó là bị Tiêu Viêm cấp xanh xanh bài trừ. Nhìn Tiêu Viêm như vậy không kiêng nể gì cả, kia đông đảo ấn miễn môn còn thừa đấu đế cường giả tuy nói là tức giận, thế nhưng càng nhiều nhưng là một mặt thật sâu vô lực. Tiêu Viêm thật sự là quá mạnh mẽ, cường để cho bọn họ chút nào sinh không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Tiêu Viêm đối chiến tam đại nhị bàn đấu đế cường giả một màn bây giờ còn tại bọn họ trước mắt một lần biến hồi bày đặt. Tuy rằng bọn họ cực lực không tin, đến na hội chết sự thực, nhưng là xảy ra bọn họ trước mắt ba vị nhị bàn đấu đế cường giả tại ngắn thời gian nội đã bị Tiêu Viêm cấp biến thành hai chết nhất trọng thương. Này một loại đáng sợ chiến lực có thật không thế nhưng xưng được với là đấu tổ xuống người mạnh nhất, bởi vì bọn họ biết coi như là ba bàn đấu đế tới cũng chỉ có thể đánh bại ba người liên thủ, thế nhưng là không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn đem ba cái nhị bàn đấu đế cào thành hai chết nhất trọng thương kết quả. Hiện tại Tiêu Viêm, tại đây viễn cổ đại lục trên, không có gì ngoài kia đều biết đấu tổ ở ngoài, hắn coi như là siêu nhất lưu cường giả chi liệt, đối với hắn mà nói, phải rốt cuộc một loại đối với hắn nỗ lực tốt nhất tán thành. Ấn miễn môn theo hôm nay lên, không có. Tiêu Viêm kia bá đạo chính là lời nói lần nữa vang lên, thế nhưng xác thực không có một người tại mở miệng phản bác. Bởi vì hiện tại Tiêu Viêm có loại này kiêu ngạo tư cách. Bởi vì hắn đã có ngạo thị đấu đế thực lực, là hoàn toàn xứng đáng đấu tổ xuống đệ nhất nhân. Hôm nay, ngươi đẳng tự phế đấu đế bổn nguyên, ta Tiêu Mỗ thả ngươi chờ một cái lối ra, bằng không ấn miễn môn trên dưới, chó gà không tha. Nghe được Tiêu Viêm chuyện, nhàn nhạt vang lên. Tê, lúc này không ngừng ấn miễn môn đệ tử, ngay cả bốn phía bởi vì Tiêu Viêm đại chiến viễn cổ hấp dẫn đến rất nhiều đấu đế cường giả cũng đều là không khỏi đào hút một miệng lương khí, bọn họ nhìn Tiêu Viêm, trong mắt cũng không tự giác toát ra sợ hãi ý. Này Tiêu Viêm, quá độc ác, là ngà này so với giết bọn họ còn muốn giữ sao? Này Tiêu Viêm đã có tự mình thế lực, sau đó không thể trêu chọc a. Bốn phía một tiếng thanh đào hấp lương khí thanh âm vang lên, Tiêu Viêm lúc này tại bọn họ trong mắt tựu giống một cái theo trong địa ngục đi tới ma vương thông thường, không có chút nào thương hại chi tâm. Nhìn đạm mạc Tiêu Viêm, kia ấn miễn môn cận tồn một vị tám tinh đấu đế Hỏa Kha cũng đều có chút không dám tin tưởng, sao nhiều người tu. Góc truyện audio.com, luyện mấy nghìn năm, thậm chí mấy vạn năm, nói phế đi tựu phế đi, nói giết tựu giết, hơn nữa biểu tình như vậy đạm mạc kia Hỏa Kha thầm nghĩ, sợ là ngay cả kia ẩn giấu mấy cái thần bí nơi những người đó thôn phệ bộ tộc cũng không nhất định có thể làm Tiêu Viêm như vậy đạm mạc sao. Không vì cái gì khác, đơn giản là Tiêu Viêm quá độc ác. Thế nhưng Tiêu Viêm thực sự giữ sao? Nếu là hoán vị tự hỏi một phen chuyện, chỉ sợ bọn họ sẽ không lại như thế cho rằng, thế nhưng, dưới loại tình huống này, bọn họ còn có thể đủ hoán vị tự hỏi sao? Đáp án hiển nhiên có hay không định. Đúng lúc này, kia ấn miễn môn đệ tử nghe được Tiêu Viêm chuyện lúc trong mắt nhất thời toát ra sợ hãi ý cùng với oán hận ý, thời gian không biết ấn miễn môn cái kia đệ tử hét lớn lên. Hắn muốn phế chúng ta, còn không bằng giết chúng ta đâu, đã như vậy, chúng ta đây liều mạng, cũng muốn kéo cái đệm lưng. Theo này hét lớn một tiếng, nhất thời tất cả ấn miễn môn đấu đế cường giả đệ tử bắt đầu gây rối lên, đám nguyên bản không tại chống lại ấn miễn môn đệ tử, lúc này đều phóng ra tự mình khí thế, nhãn thần oán hận nhìn Tiêu Viêm. Ha ha, không nên dùng làm như vậy ánh mắt nhìn ta, muốn trách thì trách các ngươi lựa chọn sai rồi trận địa, nếu như lúc này xử chúng ta, ta Tiêu Viêm nhân ở vào các ngươi tương đồng đích tình huống hạ, các ngươi cũng sẽ không buông tha chúng ta tới, còn có thể chém giết chúng ta, mà ta chỉ là muốn phế đi các ngươi tu vi mà thôi, cho dù đã không có tu vi các ngươi còn có thể quá người thường ngày, này so với ở trên đại lục đà đà sát sát hảo nhiều lắm. Tiêu Viêm nhìn gây rối những này ấn miễn môn đấu đế đệ tử, hồn nhiên không có lưu ý, mà là nhàn nhạt nói rằng. Hừ, người nói thật là tốt nghe, phế đi chúng ta so với giết chúng ta còn muốn tàn nhẫn. Lúc này ấn miễn môn kia còn thừa một vị tám tinh đấu đế cường giả cũng đều dừng tay, nhìn về phía Tiêu Viêm, hò hét. Người muốn nghĩ như vậy ta đây cũng không có biện pháp, muốn trách chỉ có thể trách ngươi môn mệnh bất hảo. Tiêu Viêm nhìn nói người nọ nhàn nhạt nói rằng. Ngươi, Ấn Miễn Môn đệ tử chúng ta cùng bọn họ liều mạng, vị kia thực lực đạt được 8 tinh đấu đế cường giả quay kia còn thừa Ấn Miễn Môn đệ tử quát to. Đúng, cùng hắn liều mạng, cùng hắn liều mạng, một tiếng thanh phản kháng thanh âm vang lên, các ngươi tốc chiến tốc thắng. Tiêu Viêm quay phía sau kia mấy trăm đạo theo chấn thiên tháp trong đi ra nhàn nhạt nói rằng. Sau đó, vừa quay đầu nhìn về phía kia hơn 10 vị thực lực đến 8 tinh đấu đế cùng 9 tinh đấu đế hiểu rõ đệ tử, mệnh lệnh nói. Nằm Ấn Miễn Môn mọi người tu vi phế bỏ, người phản kháng, giết. Dạ chủ nhân, lúc này, tất cả cường giả đều là đối với phía Tiêu Viêm khom lưng cúc cung, sau đó đáp. Lúc này, vây xem mọi người tâm tình là trầm trọng, bọn họ nguyên tưởng rằng những người này đều là Tiêu Viêm yêu ái giúp đỡ mà thôi, thế nhưng hiện tại xem ra, bọn họ sai rồi, hơn nữa, sai tương đương thái quá. Điều không phải thỉnh cùng bị thỉnh quan hệ, mà là chủ tớ quan hệ. Ngẫm lại bọn họ tự nghĩ có chút bất khả tư nghị, mấy trăm danh đấu đế cường giả, trong đó thậm chí còn có phía 4 gã 9 tinh đấu đế trung kỳ cường giả cư nhiên cũng là Tiêu Viêm người hầu, phải biết rằng, như vậy cường giả, mỗi một cái phóng xuất đều là này phiến đại lục nhất lưu cường giả Tiêu Viêm nhưng là luôn để Tiêu Viêm người hầu. Lúc, góc truyện audio.com này, vây xem nhân đã đờ đẫn, chỉ là ngơ ngác quan sát phía Tiêu Viêm nhất cử nhất động, đến Na hội chết mặc kệ được không, Tiêu Viêm hôm nay thực lực cùng thế lực khẳng định sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn truyền ra đi, đến lúc đó Tiêu Viêm tại đây viễn cổ đại lục trên coi như là có chút thanh danh. Một câu máu tanh chính là lời nói theo Tiêu Viêm trong miệng vang lên, mà nghe nói như thế Ấn Miễn Môn đệ tử, lúc này đều là mặt xám như cho tàn cũng có chút nhân phản kháng đứng lên. Hừ, không biết phân biệt thấy có phản kháng Ấn Miễn Môn đệ tử. Tiêu Viêm cao mày lập tức không để ý tự thân không còn chút sức lực nào, thân hình liên sơn quay phản kháng Ấn Miễn Môn đệ tử thiểm đi. Bang bang phanh, theo từng đạo nặng nề có tiếng vang lên, mọi người liền phát hiện Tiêu Viêm hiện lên địa phương, tất cả phản kháng Ấn Miễn Môn đệ tử đều không hiểu mất đi khí tức, một cụ cổ thi thể nặng nề ngã xuống trên mặt đất. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ngươi không chết tử tế được a? Một tiếng thanh không cam lòng thanh âm vang lên. Nhìn tử vong đã không thể chết lại đồng bạn môn, Ấn Miễn Môn phản kháng đệ tử đều kinh khủng lên, này phản kháng đệ tử cũng đều đình chỉ phản kháng. Hừ, còn có ai muốn phản kháng? Lúc này Tiêu Viêm tại giết chết phản kháng Ấn Miễn Môn đệ tử lúc hắn tái nhợt sắc mặt cũng là có nơi chuyển biến tốt đẹp, quay này Ấn Miễn Môn đệ tử nhàn nhạt hỏi. Nếu không có tại phản kháng, như vậy tựu phế bỏ đi. Tiêu Viêm câu nói đầu tiên kết thúc Ấn Miễn Môn những này đệ tử tu luyện số phận, sau đó chỉ có thể làm một người bình thường. Làm xong này tất cả lúc Tiêu Viêm cũng là trong nháy mắt, đó là đi tới kia Ấn Miễn Môn sơn môn trong vòng, quay ở chỗ sâu trong bạo lực đi. Vừa mới Tiêu Viêm lợi dụng tự mình tổ giai linh hồn lực quay này Ấn Miễn Môn tra xét một phen, cũng là phát hiện kia Ấn Miễn Môn giấu bảo nơi. Sở dĩ lúc này, đó là trong nháy mắt quay nơi nào vọt qua đi. Rất nhanh đi qua một chút cũng không có có vài quanh co khúc khuỷu đường, Tiêu Viêm bước tiến dần dần chậm lại, lại là ước chừng nửa nén hương thời gian trôi qua. Tiêu Viêm bước tiến ao tại một khối nham thạch trên vách mặt. Nhìn cũng không nhìn, chỉ thấy Tiêu Viêm vung tay lên, kia trước mặt nham thạch bích đó là bị Tiêu Viêm vỡ vụn, sau đó từng bước bước vào. Ấn Miễn Môn truyền thừa vạn năm, bên trong thật là tốt đồ vật vô số kể, đối với những này, Tiêu Viêm tự nhiên là mừng đến mừng gặp, vung tay lên, đem trong tất cả bảo bối đều là toàn bộ đặt ở tự mình nạp giới trong. Sau đó, tại Tiêu Viêm tỉ mỉ quan sát hạ cũng là tìm được rồi một đạo cửa ngầm, lao lực biện pháp lúc Tiêu Viêm rốt cục tương kỳ mở. Bên trong là một khối tản ra mờ mịt khí thạch đầu. Thấy thứ này, Tiêu Viêm con mắt nhất thời sáng, bởi vì hắn biết này thạch đầu chính là kia cùng đấu tổ có lớn lao liên hệ thạch đầu thông tổ thạch. Cách chương.